Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2493, Thất Đỉnh Âm Dương Phá Tôn Trận. Cổ Phong cùng Tử Hiên Viên hiểm mà lại hiểm rời đi Thiên Hồn Tổ Địa. Đều là nhẹ nhàng thở ra. Viên Nhi, xạ thủ tiên vực di chỉ mở ra sắp đến. Ngươi nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong. Mau trở về động phủ chữa thương. Cổ Phong nhìn xem Tử Hiên Viên. Mở miệng, tương đương lần này. Tử Hiên Viên thụ thương cũng là không nhẹ. Tốt, phụ thân, chờ ta sau khi thương thế lành. Lần nữa cùng ngài uống rượu. Tử Hiên Viên nghe thấy, lập tức cười một tiếng, không tiếp tục do dự, quay người đi đến Tử Hồn Nhất Mạch, mà Cổ Phong cực tốc mà đi về tới Lam Hồn Nhất Mạch, tiến nhập thác nước về sau trong động phủ. Phu quân, không có sao chứ? Cổ Vô Tình trong động phủ nhìn thấy Cổ Phong sắc mặt không đúng, ánh mắt biến hóa lên. Không có việc gì, chúng ta cũng nên đi. Cổ Phong mở miệng, hắn mục quang dò xét này động phủ, trong lòng đúng là có một chút không muốn. Trên thực tế, không muốn, cũng không phải là động phủ, mà một cái, giống như hắn, đối với tình thương của cha tràn đầy cố chấp người. Nghĩ đến, Cổ Phong lấy ra một trang giấy, viết một phen, lại lưu lại một chút vật phẩm. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía trên vách tường trận pháp, đối với Lão Ngư nói. Lão Ngư, nhưng có biện pháp hủy đi trận pháp này thông đạo. Có thể, Lão Ngư gật đầu, Cổ Phong ngay sau đó, đem cái kia trên vách tường lam sắc tiểu thụ, móc ra, không có mang đi, mà là trồng ở động phủ bên trong. Đón lấy, Cổ Phong ở trên vách tường trận văn phía trên, bố trí một loạt trận văn. Ngay sau đó, cùng Cổ Vô Tình tiến vào cái kia trong thông đạo, rời đi động phủ. Cổ Phong rời đi về sau, trên vách tường trước đó bố trí trận văn, chính là rung động, ngay sau đó không ngừng trùng kích, đem tất cả trận văn, toàn bộ hủy đi, cuối cùng trên vách tường trận pháp thông đạo, biến mất, về tới thông thiên thụ phía trên. Cổ Phong đem nhánh cây bên này lối vào, cũng là hủy đi, lúc này mới yên tâm lại, cùng Cổ Vô Tình cùng một chỗ phía dưới thông thiên thụ, đến mẫu thân trụ sở. Nhìn thấy Cổ Phong trở về, Diệp Tích Tình khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Phong Nhi, ngươi rốt cục trở về. Mẹ, ta không sao. Cổ Phong mỉm cười. Diệp Tích Tình lo lắng mở miệng. Phong Nhi, đáp ứng mẹ, bất kể là vì Diệp gia hay là vì mẹ, sau này không thể làm tiếp này chuyện nguy hiểm. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Phong Nhi, còn có một năm. Chính là xạ thủ tiên vực mở ra thời điểm, mẹ chuẩn bị, không tham dự xạ thủ tiên vực gì chỉ tranh đoạt. Diệp Tích Tình giờ phút này không khỏi mở miệng. Vì sao vậy? Cổ Phong nghi hoặc, ta Diệp gia bây giờ thực lực trống rỗng. Không có tôn cấp cường giả, không cách nào cùng các cường giả tranh phong. Cái này thiên mộc tinh phong ấn đại trận, mỗi vạn năm chỉ có thể thi triển một lần. Một khi mở ra, nghĩ lại phong ấn thiên mộc tinh. Liền muốn vạn năm sau, có thể nói, một khi mở ra, ta thiên mộc tinh, rất dễ dàng lâm vào nguy cơ. Cản thi phái nhìn chằm chằm, đến lúc đó có lẽ chính là không chết không thôi đại chiến. Diệp gia có lẽ bởi vậy diệt vong. Diệp Tích Tình trong mắt, tràn đầy trầm trọng ý tứ. Cổ Phong hỏi, mẹ, nếu như nói, ta Diệp gia, có tôn cấp cường giả. Phải chăng liền có thể bình thường tham dự cái này xạ thủ tiên vực di chỉ tạo hóa tranh đoạt. Tương đương đây là tự nhiên. Bất quá còn thừa lại vẻn vẹn một năm. Ngoại công ngươi bây giờ không có nửa điểm thần hồn chấn động. Căn bản thức tỉnh không được. Diệp Tích Tình cười khổ. Lắc đầu. Mẹ, ai nói trừ bỏ ngoại công. Ta Diệp gia liền không có tôn cấp cường giả. Cổ Phong nghe thấy. Lập tức cười một tiếng. Diệp Tích Tình nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cổ Phong lập tức mở miệng. Mẹ, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong biện pháp đột phá. Ngươi bây giờ cách tôn cấp, chỉ là một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Trong vòng một năm, mượn nhờ phương pháp này, tất nhiên có thể đột phá. Phong Nhi, ngươi nói thực, Diệp Tích Tình trên mặt trong nháy mắt vui mừng hiện lên. Không phải vì mình, mà là vì Diệp gia. Chỉ có xuất hiện tôn cấp, Diệp gia mới có thể ổn định thế cục. Một bên, Cổ Vô Tình mở miệng. Mẹ, một lần này phu quân tiến về Tử Hồn Tông, chủ yếu nhất cũng là học tập trận văn, vì trợ giúp ngài đột phá. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình trong lúc nhất thời, thật sự đã không biết nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy, bản thân thân làm mẫu thân, thua thiệt Cổ Phong, nhiều lắm. Cổ Phong mở miệng, mẹ, biện pháp này, còn cần đại trưởng lão cùng Di Nương, cùng 7 cái hoàng cấp đỉnh phong trưởng lão tương trợ. Tốt, mẹ cái này đi triệu tập. Diệp Tích Tình gật đầu. Thông Thiên Viện bên trong, một cái nơi yên tĩnh, Diệp Vân Thành, Diệp Tích Nhược, cùng 4 đại chi mạch chi chủ, cùng Diệp Thạch Phong, Diệp Chu Nguyên, Diệp Kim, 3 đại trưởng lão, toàn bộ đến, 2 cái chuẩn tôn cấp, 7 cái hoàng cấp đỉnh phong. Đây cũng là Diệp gia bây giờ toàn bộ lực lượng. Cổ Phong còn muốn tìm thêm một cái hoàng cấp đỉnh phong, cũng không tìm được. Đám người đều biết Cổ Phong gọi bọn họ tới mục đích. Giờ phút này trong mắt mang theo phấn chấn. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với Cổ Phong, không có người có nửa phần hoài nghi. Tốt, nhìn đám người đến đông đủ, Cổ Phong cũng không do dự nữa. Ngay sau đó, bắt đầu bày trận. Trận này, không cần trận cụ, chỉ lấy trận văn khắc họa liền có thể. Cổ Phong lập tức ở này viện lạc bên trong, bốn phía vòng quanh một vòng, bắt đầu khắc họa trận pháp. Mỗi một tòa trận pháp bên trong đều bao hàm 1 đến 12 giai, rất nhiều trận văn, cực kỳ phức tạp. Đám người nhìn hoa cả mắt, trong lòng cảm thán, Cổ Phong trận đạo tạo nghệ đã đến bọn họ khó có thể tưởng tượng cấp độ. Cuối cùng, chung quanh nhà, bên ngoài, Cổ Phong khắc họa 7 tòa trận pháp, nội bộ khắc họa 2 tòa trận pháp, mà cái này 2 tòa trận pháp bên trong, trung tâm nhất chỗ, lại là khắc họa 1 tòa trận pháp. Cho dù lấy Cổ Phong đối với trận đạo cảm ngộ, cũng đầy đủ khắc họa 3 ngày 3 đêm, mới đưa một lần này tổng cộng 10 tòa trận pháp khắc họa hoàn. Đồng thời, bên ngoài 7 tòa trận pháp, cùng vòng trong 2 tòa trận pháp, cùng trung tâm cái kia hạch tâm trận pháp tầm đó, lại có rất nhiều trận văn tương liên. Trận này, tên là Thất Đỉnh Âm Dương Phá Tôn Trận, 1 cái chủ trận, 2 cái phó trận, 7 cái tử trận, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngay sau đó mở miệng. Trận pháp này, là từ tiên đằng bên trong đoạt được, phẩm giai đạt đến thập giai. Ở Cổ Phong phân phó phía dưới, 7 tên hoàng cấp đỉnh phong trưởng lão, riêng phần mình tiến nhập ngoại vi 1 tòa trận pháp bên trong. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành tiến nhập vòng trong 2 tòa trận pháp bên trong. Diệp Tích Tình chính là tiến nhập trung tâm nhất hạch tâm trận pháp bên trong. Mọi người riêng phần mình nhỏ vào 1 giọt bản mệnh tinh huyết, cùng 1 đạo thần niệm tiến vào trận pháp bên trong. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Ngay sau đó, đám người đều là dựa theo Cổ Phong nói tới làm. Ong ong, chấm ngoặc kép, theo bản mệnh tinh huyết cùng 1 đạo thần niệm tiến vào bên ngoài 7 tòa trận pháp, dẫn đầu quang mang thiểm thước lên. Rất nhanh, 1 mảnh trận văn trôi nổi, huyễn hóa ra tôn tôn cự đỉnh. Bên ngoài 7 tòa trận pháp, biến thành 7 tòa cự đỉnh, 7 cái hoàng cấp đỉnh phong, đều đang trong đỉnh, đón lấy, 7 tôn đỉnh phía trên, riêng phần mình 1 vệt ánh sáng lỗ khóa thần mà ra, hướng về vòng trong 2 tòa trận pháp đi. Ong ong. Ở quang khóa chạm đến vòng trong 2 tòa trận pháp thời điểm, vòng trong 2 cái trận pháp cũng là quang mang thiểm thước đứng lên. Rất nhanh, trận văn phi ra, biến thành 2 cái đường kính chừng 1 trượng, 3,3 mét. Trận văn quang đoàn trôi nổi ở giữa không trung. Hết chương.